Chương 1179, giết không hết. Nghiêm tung bay nhàn nhạt mùi thuốc súng nói cùng mùi huyết tinh trên giáo trường, một cái kéo dài khẩu lệnh vang lên. Tập họp chỉnh tề bên trong, tất cả binh sĩ đều trong nháy mắt cũng khép hai chân, ngẩng lên cái cằm chờ đợi xuống một cái tinh chuẩn mệnh lệnh. Cầm đầu quan chỉ huy không có để bọn thủ hạ của hắn đợi lâu, ngay sau đó liền hạ đạt thuần thục mệnh lệnh, bên phải quay soạt thật dài đội ngũ bên trong, tất cả binh sĩ đều nhịp chuyển động thân thể, mặt không thay đổi các binh sĩ nhìn không chớp mắt, chờ đợi lấy trưởng quan mình mệnh lệnh mới. Giơ súng đứng tại đội ngũ một mặt sĩ quan chắp tay sau lưng, lạnh lùng tiếp tục dắt cuống họng hô. Theo tiếng la của hắn, tất cả binh sĩ bưng lên trong tay mình M4 ạ sốt phần, khẩu súng nắm đè vào trên vai của mình. Gương mặt của bọn hắn dán tại súng trường báng súng phía trên má kéo lên, con mắt xuyên thấu qua súng ống phía trên toàn bộ tin tức ống nhắm, thấy được nơi xa dày đặc vách tường phía trước, vừa mới đứng vững một đám thất kinh người. Những người kia trên thân cột từng vòng dây thừng, dưới chân của bọn hắn còn nằm một loạt mang theo nhiệt độ cơ thể thi thể. Những người này sau lưng, trên vách tường hiện đầy vết đạn, còn có một số khô cạn đã biến thành tông vết máu màu đen. Nhắm chuẩn đạn lên đạn đội ngũ một mặt sĩ quan giơ lên cánh tay của mình, lôi kéo trường âm lớn tiếng hô. Theo mệnh lệnh của hắn, cái này một hàng dài binh sĩ vươn tay ra, kéo động trên thân súng thương máy móc, theo một trận chốt súng hoạt động soạt tâm thanh, toàn bộ võ đài lại yên tĩnh trở lại. Sử quyết giơ cánh tay lên sĩ quan cánh tay hướng về phía trước đống nhiên vung xuống, một mảnh dày đặc tiếng súng liền vang lên. Trên vách tường đạn tóe lên khói trắng dần dần tán đi, mấy cái mang theo xiềng chân trọng phạm bắt đầu thấp thỏm đi ra phía trước, đem vách tường trước mặt thi thể, một cái tiếp theo một cái mang lên chuyên môn lôi kéo thi thể xe vận tải. Ta phạm vào tội giết người còn có 3 tháng chống án kỳ, bọn hắn đây là tội gì a? Sử bắn lập tức chấp hành một cái vận chuyển thi thể trung nhân nhân, một bên dắt thi thể chân, một bên thấp giọng hỏi đồng bạn của mình. Đồng bạn của hắn dắt mặt trên còn có vết máu trên thi thể áo tù nhân, một bên tới lui chuẩn bị đem thi thể ném lên xe, một bên một trận hồi đáp, còn có thể phạm vào cái gì sai lầm tham ô thu tiền, hai tay buông lỏng, thi thể kia liền bị quán tính vung ra thi thể chồng lên, kết quả không có rơi ổn, liền lại lật lăn xuống tới, giống như một đầu cũ nát bao tải. Chờ tại một bên, bị dây gai trói cùng bánh trưng đồng dạng một cái to mọng nam nhân rốt cục nhịn không được, hắn quay người lại muốn chạy trốn, nhưng lại kéo bất động bị trói tại cùng một sợi dây thừng trên cái khác tù phạm, chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ đảo quanh. Thế là cái tên mập mạp này tuyệt vọng khóc lớn, gào khóc nói, ta hoan uổng a, ta sai rồi, ta còn không lấy tiền nha, tha mạng a, hắn một bên kêu khóc, một bên nhìn thấy sau lưng cách đó không xa bị đồng dạng trói lại sử quyết trung niên nam nhân cùng lao đầu. Thế là hắn dũng động to mọng thân thể, liều mạng hướng hai cái ngày bình thường xưng huynh gọi đệ người quen vọt tới. Một bên dắt dây thừng phóng tới hai người, hắn một bên lớn tiếng chửi bới nói, các ngươi hại chết lao tử, các ngươi hại chết lao tử, ta ít ngươi em mở, ta giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Áp giải bọn hắn ra hình tra tấn trận vệ binh như mày, đi đến mập mạp bên người, một phát súng nắm đập vào cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sợi râu lại vài ngày không quát trên mặt, quát lớn, quỷ gào gì cút về phía sau bọn họ không xa, chất đầy thi thể xe vận tải đã bị đẩy xa, hành hình quan kéo dài tiếng la. Lại một lần vang lên. Nghiêm bên phải quay dùng ngón tay đầu vuốt vuốt mi tâm của mình, An Vịt cảm thấy tâm tình của mình hơi khá hơn một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn nội đỉnh trọng thần cát, thở dài một hơi mới mở miệng nói ra, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, đế quốc lại trị cũng đã bắt đầu sụp đổ sao? Không có cách nào, chúng ta khuyết trương tốc độ quá nhanh, cho nên khắp nơi đều là vấn đề. Vẫn luôn là cờ rít tư thần cát, trên mặt biểu lộ QNZ không tốt lắm. Mở miệng nói với An Vịt, phó tể tướng đại nhân ngài lần này, cờ ơn nở một chút lôi đỉnh thủ đoạn. Giám sát bộ môn đao không phải không sắc bén, bộ nội vụ bên kia vẫn luôn là ỉn đăng quản, thủ đoạn của hắn ngươi cũng không phải không biết. An Vịt mỏi mệt mở miệng nói ra, đáng tiếc à, những tên khốn kiếp kia luôn luôn cảm thấy, bọn hắn sẽ là may mắn một cái kia. Hệ lạn hiệu đế quốc huyết trương quá nhanh, hiện tại toàn bộ ạ lẹn si rút. QNZ liền chỉ còn lại vĩnh hằng đế quốc cùng long tộc trốn cũ không tại hệ lạn hiệu đế quốc quản hạt phạm vi bên trong. Mà vĩnh hằng đế quốc cũng chỉ là trên danh nghĩa còn độc lập lấy thôi. Trên thực tế, hệ lạn hiệu đế quốc chính lệnh, ở chỗ này không chỉ có thông suốt, thậm chí chấp hành càng nghiêm khắc một chút. Bất quá, không đến thời gian 10 năm bên trong, thống nhất toàn bộ tinh cầu, đối với hệ Lạn Hiệu đế quốc tới nói, nhân tài thiếu, mới là điểm chết người nhất. Mặc dù có tri thức ma cầu đến giúp đỡ những cái kia quan lại nắm giữ hành chính kỹ năng, nhưng phẩm đức nghề nghiệp trong thời gian ngắn liền huấn luyện không ra ngoài. Đế quốc chỉ có thể non nớt lại khô khan một lần lại một lần quán thâu Trung quân ái quốc tư tưởng cho những quan viên này nhóm, nhưng hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường. Kết quả sau cùng chính là, thống trị đế quốc này cao tầng, thành phần vô cùng phức tạp. Trong bọn họ có hệ Lạn Hiệu đế quốc cựu thần, có cái khác khu chiếm lĩnh cũ quý tộc, còn tràn ngập đại lượng thành phần phức tạp trung lập phái. Hệ Lạn Hiệu đế quốc mình bồi dưỡng ra được tân quý tộc, hoàng tộc, quan mới lại thêm chủng tộc khác quý tộc, quan mới lại, còn muốn tính đến đếm không hết khu chiếm lĩnh hàng thần hàng tướng, địa khu quý tộc thổ dân, lạc hậu đại thần vì để cho địa khu nhanh chóng quy về ổn định, đế quốc còn bắt đầu dùng một chu tờ cũ quan viên, những người này lại trị đến tột cùng tốt và không tốt, kỳ thật còn rất khó nói. Dưới loại tình huống này, đế quốc lại trị bắt đầu dần dần sụp đổ, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, đế quốc giám sát bộ môn, pháp luật bộ môn, thậm chí bao gồm hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ những ngành này đều đang điều tra tham ô mục nát sự tình. Mỗi ngày đều có tham ô quan viên xuống ngựa, bị tóm lên đến đưa vào ngục giam, hoặc là trực tiếp liền được đưa đến pháp trường trên chấp hành xử bắn. Nhưng cho dù là dạng này, như trước vẫn là không có sợ chết người nguyện ý tham ô, nguyện ý cầm sinh mệnh của mình mạo hiểm. Không có cách nào, theo xây dư nở dê kinh tế quy mô không ngừng mở rộng, có thể kiếm tiền hạng mục thật sự là nhiều lắm. Kẻ có tiền nhiều, khát vọng trở nên càng người có tiền liền nhiều, không nguyện ý đi bình thường đường tắt tên điên cũng liền càng nhiều. Tư bản liền là như thế vô tình, cũng là ngu xuẩn như vậy. Những cái kia không muốn mạng hôn đàn, chỉ cần thấy được giá cả thích hợp, treo cổ chính bọn hà nở dây thừng bọn hắn đều nguyện ý bán.